Nghĩ cũng thấy an tâm một phần nào. Dưới bụng lại bị thúc mấy cái, tôi đau đến chịu không nổi nữa rồi, mà nhìn quanh không thấy chị y tá đâu cả. Không biết làm gì khác, tôi mới chồm dậy xoa xoa bụng bầu, vừa xoa vừa nói, con trai ngoan, con ngoan ngoãn trong bụng đừng phá mẹ nữa, lát ra ngoài gặp mẹ nha con. Đau, vẫn đau quá, cái thằng con này không thương tôi gì hết cả. Tôi hứa danh dự kiểu gì, cô cậu ra đời, tôi cũng tét đít vài cái cho chừa tội hành mẹ. Ôi đau quá, không thở nổi nữa, đau quá chừng. Phía cửa có vài người đi vào, thấy bóng dáng chị y tá với bác sĩ mà tôi mừng như hốt được vàng. Tôi vội ngồi bật dậy, may mà chị y tá nhanh chân, nhanh tay đi đến ấn tôi xuống. Thấy tôi mặt mày gấp gáp, chị mới nhẹ giọng. Chị đau nhiều không? Đau theo cơn chưa? Tôi gật đầu mếu máo. Đau, đau nhiều rồi chị ạ. À. Vị bác sĩ dáng người cao cao thanh tú, vừa nhìn tôi vừa nhẹ nhàng giọng dịu dàng. Chị Thư Huyền, chị dạng chân ra tôi kiểm tra được không? Tôi gật đầu, không cần ai nhắc cũng dạng rộng, thiệt rộng hết mức có thể. Vị bác sĩ thăm khám bên trong một hồi, tôi phải nói là bây giờ hết thấy thốn rồi, vì cơn đau nó dập te tua cơn thốn rồi. Mở tròn rồi, mau lẹ quá. Chị Huyền, bây giờ mình sinh nha, trong lúc sinh tôi có quát hay hét gì thì chị cố gắng nghe theo, đừng giận mà con rụt vào là tôi không đền đâu đó. Tôi cố gắng cười cho bác sĩ vui, chứ thực chất không thể nào cười nổi nữa. Đau như này cười làm sao mà nổi cơ chứ. Tôi đau lắm nhưng không dám la lên vì sợ mất sức. Mẹ tôi mấy khi rảnh rỗi đều gọi điện thoại dặn dò, có đau bụng sau sinh thì cố đừng la. Nếu mà la nhiều thì mất sức, đẻ không được là bác sĩ chửi dữ lắm. Tôi nghe răm rắp nên bây giờ có đau, thấy mấy ông trời tôi cũng không dám la hét gì hết. Chị y tá đỡ tôi dậy, chị đút cho tôi miếng nước suối. Chị đói không? Tôi lắc đầu, giờ tôi muốn đẻ thôi, chứ không thấy đói hay no nề gì hết. Ăn uống tính sau cũng được không? Cho tôi đẻ đi rồi tính. Vị bác sĩ vỗ vỗ đùi tôi, chị ta nói lớn. Chị Huyền, bây giờ nghe theo tôi nha. Hít thở đều một chút. Rồi rồi, 2, 3, dặn, dặn mạnh lên. Tôi gật gật đầu, hít thở xong xuôi, dặn mạnh một phát, rồi lại dặn mạnh phát nữa. Không, chị nghe theo tôi nói dặn là dặn. Chị đừng dặn liên tiếp như vậy, mất sức đấy. Giờ tôi muốn dặn quá, kìm không đặng rồi. Rồi, lại lần nữa. 2, 3, dặn. Tôi hít một hơi thiệt sâu, dùng sức dặn thiệt tình một cái. Vị bác sĩ vỗ vỗ chân tôi. Rồi, được rồi, thấy đầu em bé rồi. Rồi, dừng, dừng. Tôi cũng nghe theo là dừng, nhưng thân dưới lại không nghe theo mà đẩy ra phát nữa. Cảm giác có cái gì vừa tụt ra, rồi lại thụt vào. Đau muốn chết đi sống lại. Vị bác sĩ cầu có. Chị dặn lung tung là không được đâu. Chị nghe theo tôi nè. Tôi giờ chỉ biết gật đầu theo thôi, chứ nói không nổi nữa. Nhìn mặt bác sĩ không vui, tôi thấy cũng sợ sợ. Một hồi qua một hồi lại, rằng có mấy phút rồi mà con tôi vẫn chưa chịu ra. Vị bác sĩ vừa vỗ đùi tôi vừa nói. Anh Phong chồng chị, trước tôi có quen thân lắm. Thiếu gia nhà họ Đặng, không lấy làm chồng cũng uổng công. Rồi thôi, tiếp nha. Chị sinh không được tôi đẩy đi mổ luôn đấy. Tôi đang trong cơn vật vã, nghe vị bác sĩ nói mà tôi thoáng bực. Đi sinh mà cũng gặp tình cũ của chồng tôi nữa sao hả? Tôi ngước lên nhìn bác sĩ, công nhận cô bác sĩ này xinh gái thiệt. Mẹ kiếp cái tên Phòng này, bạn gái từ trong nhà ra quán lẩu, rồi giờ đến phòng sinh, cũng gặp nữa là sao? Khi nãy nhìn mặt có cảm tình bao nhiêu, thì bây giờ ghét bấy nhiêu. Thấy cô ta nhìn tôi chằm chằm, tôi lại càng ghét. Hít một hơi, tôi dặn lòng mình phải sinh thật nhanh, nếu không ở đây một hồi tôi tức mà chết luôn chứ không giỡn chơi. Tôi gằn từng tiếng, sinh đi bác sĩ. Ừ, sinh, chị nghe theo tôi. 1, 2, 3, dặn, mạnh lên. Tôi dùng hết sức dặn một cái thiệt mạnh, vừa dặn vừa thở đều, vừa cố gắng ngăn bản thân mình không dặn lung tung. Rồi, ok, ok rồi, một cái nữa nha, một cái nữa. Ngọc, nhồi bụng. Huyền, nghe tôi. 2, 3, dặn. Chị y tá khi nãy nhào lên trên bụng tôi, nhồi nhồi liên tục. Tôi cắn môi, vừa thấy đau lại vừa thấy bực. Hít một hơi thiệt sâu, dồn hết sức bình sinh, tôi dặn một cái thiệt mạnh. Trên bụng chị y tá vẫn nhồi như là nhồi thịt. Dưới thân tôi có cảm giác hình như có cái gì trôi tuột ra. Cảm giác này vừa nhẹ nhõm, vừa yên lòng dễ sợ. Tiếng em bé khóc, giọng lành lót lắm. Vị bác sĩ vừa cười vừa nói, Sinh rồi, cô giỏi lắm, thằng nhỏ khóc khỏe ghê, sau này để tôi làm mẹ đỡ đầu đi nha. Mẹ đỡ đầu? Cô mơ đi người yêu cũ. Nghe tiếng con khóc, mọi mệt mỏi, mọi đau đớn dường như không còn lại một chút nào. Tôi khẽ nhướng mắt lên nhìn con tôi. Thằng bé đỏ hòn khóc quá chừng. Nhìn con khóc, tôi không biết từ lúc nào cũng khóc theo luôn. Tới giờ tôi mới biết sinh con vất vả như thế nào. Nhớ đến mẹ tôi, tự dưng tôi lại thấy thương bà ghê gớm. Chắc ngày xưa bà cũng đau như thế này, hoặc có khi là đau hơn gấp mấy lần nữa. Bởi người ta nói chỉ có sinh con mới hiểu lòng thương của ba mẹ là như vậy. Tôi nằm trên giường, hai mắt nhắm lại nghỉ ngơi. Phía dưới thân đang có y tá làm công tác vệ sinh sạch sẽ. Tôi không biết lúc nãy có bị rạch tầng sinh môn không nữa. Nghe bảo rạch đau lắm, mà tôi sao không cảm nhận gì ráo trọi, hay là đau quá, lướt qua hết luôn rồi. Chị y tá đi về phía tôi, trên tay chị là bọc khăn màu xanh, trong đó là cục cưng bé nhỏ của tôi. Chị giở áo tôi ra, đặt cục cưng nằm úp trên bụng tôi. Cảm giác da thịt còn non, mềm mại chạm vào da thịt tôi, mà cứ thấy hạnh phúc không cách nào tả xiết. Bé con nhỏ xíu ngọ nguậy vài cái lên bụng tôi, rồi cũng yên tĩnh mà nằm im ngoan ngoãn. Tôi khẽ nhìn con, hốc mắt không hiểu sao cay xè. Bàn tay tôi khẽ run run, nhấc lên chạm vào. Ôi, mềm mại quá. Nước mắt rơi, tôi khóc, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Chị y tá vừa gói ghém cho cu con, vừa giúp tôi lau nước mắt. Thôi đừng khóc, cháu cưng của nhà họ Đặng ra đời rồi. Hôm nay là ngày vui của con, đừng khóc, thai phụ mà khóc là sớm mở mắt đấy, nghe tôi nghen. Tôi gật gật, đứa nhỏ này ra đời có biết bao nhiêu người không ưa. Trước kia hết người này người kia giáp tâm hãm hại, vừa mới tượng hình thì xém xíu nữa đã rời nhân gian. 9 tháng trong bụng, trải qua bao nhiêu vui buồn, nhớ lúc lên núi tìm thầy hai chữa bệnh cho ba nó, mà tôi xót xa từng đoạn ruột. Còn tôi, trong bụng đã gian nan vất vả rồi, hỏi sao tôi không khóc không thương cho được. Đứa nhỏ có chút xíu, bé nhỏ mềm mại đáng yêu. Sau này con là tất cả, ai đụng vào thằng nhỏ thì đừng trách sao tôi cắn mãi không tha. Con cái là da thịt, là máu mủ của ba mẹ, ai cắt đứt cũng không rời. Sau khi ra tiếp ra cho tôi với cu con, thì một lát sau y tá bồng cu con đi ra ngoài cho ba nó coi mặt. Tôi thiết nghĩ quên mướn thợ quay phim quay lại vẻ mặt của Phong khi gặp con, chắc chắn là sẽ rất đặc sắc. Gió quạt vù vù, tôi được thay một bộ váy sạch sẽ tươm tất hơn. Không biết do mệt quá hay do quạt mát mà hai mắt tôi như dính lại. Mệt quá, tôi ngủ lúc nào không hay. Đến lúc tỉnh lại, đã thấy mình nằm trên giường bệnh êm ái, chứ không phải là giường sắt lạnh lẽo trong phòng sinh nữa. Trong phòng có mùi thơm nhàn nhạt, tôi hé hé mở mắt ra nhìn xung quanh. Trên ghế sofa, 4-5 người bu lại một góc. Có ba mẹ tôi, có Phong, có ba chồng tôi, rồi dì Vũ nữa. Trên tay mẹ tôi là cu con nhỏ xíu, hai mắt nhắm tịt, còn dì Vũ thì đang cho thằng nhỏ bú bình. Mặt ai nấy đều vui vẻ, cười vui hớn hở. Ngực tôi hình như hơi ươn ướt nặng nề, tôi mới đưa tay lên sờ sờ thử. Ôi chao, hình như là sữa, sữa mẹ nè. Sữa! Tôi kêu lên một tiếng, vừa kêu vừa lấy tay che ngực lại vì sữa ra hơi nhiều. Phía bên kia, Phong nghe tiếng động liền chạy qua. Thấy tôi tỉnh, anh cười rạng rỡ hỏi han. Tỉnh rồi hả em, có thấy đói hay thấy không khỏe chỗ nào không? Tôi lắc lắc đầu gấp gáp. Anh, lấy cho em khăn sữa em lau, sữa ra quá trời luôn. Nghe tôi nói, mẹ tôi kêu lên. Ê, Huyền, đừng lau, để mẹ cho thằng nhỏ qua bú luôn. Sữa mẹ tốt lắm, bỏ cái gì mà bỏ. Nói rồi mẹ tôi bồng cô con qua giường. Ba tôi với ba chồng tôi tức thời nên đi nhanh ra ngoài không ở lại phòng nữa. Mẹ tôi bắt tôi nằm nghiêng, rồi đặt cô con nằm dưới, kéo áo tôi lên. Mẹ tôi để cô con áp miệng nhỏ vào vú tôi. Chu choa, thằng nhỏ đói nên nút chuồn chụt, thấy ghét quá chừng. Cái cảm giác hơi ngứa ngứa nơi đầu vú, cộng thêm đây là lần đầu tiên tôi cho con bú, công nhận lạ ghê nơi. Dì Vũ cười không khép được miệng. Coi kìa, coi ảnh kìa, thấy cưng trời thần à. Phong cứ chọc chọc má cu con, anh cười luôn miệng. Sao không giống con hả dì? Ngu, lớn rồi mà hỏi ngu thấy sợ luôn. Tôi liếc mắt lườm nguýt anh, Dì Vũ bên cạnh vùng tay gõ cái bốp lên đầu. Dì cau mày, cái thằng này ngu, nhỏ xíu mới đẻ mà giống cái gì, phải để lớn chút mới nhận ra là nhìn giống ai chứ, giống cái giống còn chưa đủ à? Phòng gãi đầu, con không biết thiệt nên mới hỏi mà, nhưng mà con của con giống con hay giống Huyền đều được. Tôi lườm nguýt anh mấy cái, vừa vỗ vỗ lưng con nhẹ nhẹ, vừa hằn học nói. Dì không biết chứ, lúc con đẻ thằng cu là do bạn gái cũ anh Phong đỡ đẻ đó gì. Ghê gớm, bạn gái rơi, bạn gái rớt tùm lum, người ta còn đòi là mẹ đỡ đầu con trai anh nữa kia kìa. Phong nghe tôi nói giật mình, mặt mày khô quéo. Ai? Bạn gái cũ nào? Anh có bạn gái nào làm bác sĩ đâu? Phong vừa hỏi câu trước câu sau đã bị dì Vũ tát bụp cái vào lưng. Dì trách, cái thằng này mày bê bối dữ vậy. Phong đau quá là oai oái, cu con đang bú cũng giật mình khóc ré lên. Thấy con khóc, tôi vội ngồi dậy, mà hình như do mới sinh xong mất sức nên cả người mệt mỏi, ngồi dậy không nổi luôn. May là có mẹ tôi đỡ một tay, tôi mới ngồi dậy được. Mẹ tôi đặt cu con lên người tôi, ôm cu con vào lòng tôi, khẽ à ơ du con vỗ nhẹ nhẹ để cho con ngủ. Mặc kệ phòng bên kia bị dì Vũ dạy dỗ lại cho một phen, tôi cứ ung dung ôm cu con vào lòng. Con trai bé nhỏ, môi nhỏ, mắt nhỏ, mũi nhỏ, cái chi cũng nhỏ, nằm im ngoan ngoãn trên tay tôi. Công nhận có con thiệt là thích. Cho cu con ngủ xong, tôi cũng được mẹ bồi bổ lấy sức. Mẹ tôi nghe tin từ hồi tôi vừa được đưa đi bệnh viện nên bà tranh thủ bắt xe đi qua đây để nuôi con gái đẻ. Từ hôm qua tới giờ, mẹ tôi tất bật nấu nướng ở nhà riêng của Phong dưới thị xã. Nấu xong rồi lại chạy ù đem lên cho tôi. Chạy lên chạy xuống liên tục vì sợ đồ ăn đem từ nhà chồng tôi lên không an toàn. Gắp cho tôi mấy miếng gà kho nghệ mặn mặn, mẹ nói nhỏ. Ăn nhiều vô, nước mẹ để sẵn, uống nước nhiều cho ra sữa, đặng đủ sữa cho thằng nhỏ bố nha con. Tôi gật đầu không nói gì. Hiện từ lúc tôi lớn lên, biết nhận thức cái này cái kia đến giờ, tôi rất ít khi nào được mẹ ngồi chăm cho ăn từng miếng như vậy. Thường thời gian tôi rảnh hay tôi bệnh, mẹ với bà đều đi đánh bài. Có muốn ăn thì cũng tự ăn một mình thôi, chứ ai rảnh mà quan tâm đến tôi. Thế nên bây giờ thấy mẹ ngồi kế bên, chăm bẵm từng chút một, tôi thấy không quen chút nào. Cắm cúi vừa ăn, tôi nghe mẹ ngồi đối diện vừa khóc vừa nói. Mẹ có lỗi với mày quá, mẹ đâu có nghĩ gả mày đi là để mày chịu khổ dữ vậy. Thấy mẹ tôi khóc mà tôi hết hồn, vội vàng buông đũa xuống rồi an ủi. Trời đất, có gì đâu mà khóc, con đâu có sao đâu mẹ. Mẹ tôi cứ rụt rịt lau nước mắt. Mẹ nghe dì Vũ kể hết rồi, mày đừng giấu mẹ nữa. Sao khổ vậy, không về với mẹ hả con? Mẹ nghèo, mẹ khổ, nhưng mẹ bao bọc mày được. Hồi đó mẹ sai, mẹ mê bài bạc. Nhưng mà từ hồi mày đi, mẹ với ba bỏ hẳn rồi. Mẹ chí thú làm ăn, mẹ sợ người ta chê mày, người ta hại mày, sao không về với mẹ, mẹ lo. Tôi nghe mẹ nói mà nước mắt không cầm được, không biết là do tôi vừa sinh nên dễ xúc động, hay là do sâu thẳm trong lòng, lời mẹ nói chạm vào đáy cảm xúc của tôi. Cứ thế tôi khóc, nước mắt rơi vào chén cơm bà đẻ, mặn, mặn hơn muối, mặn chát. Mẹ, có gì đâu mẹ. Mẹ tôi khóc lớn, làm cô con giật mình. Thấy cháu ngoại vì bà mà cựa quậy, bà vội vàng lau nước mắt, thôi không khóc nữa. Vừa dỗ dành cô con vừa nói. Mẹ biết, mẹ qua bắt mày về, rồi bụng to vậy mà đi lên núi lên rừng không nói gì cho ba mẹ một tiếng. Hèn gì mấy bận, mắt trái mẹ cứ giật giật giết. Ba mày thì không yên trong lòng, hễ gọi cho mày, toàn cười hề hề nói con sống tốt lắm. Mày vậy biểu ba mẹ sống yên tâm sao hả con? Gả mày đi là mẹ sai, nhưng mẹ muốn mày sống thiệt là vui vẻ. Chứ mày có chuyện gì mẹ chết theo mày. Mày là con gái của mẹ mà Huyền. Mẹ đẻ ra mày, hỏi sao mẹ không xót mày hả con? Mẹ nói đến đâu tôi khóc ròng đến đó. Tôi thiệt tình, chưa bao giờ than trách gì ba mẹ nặng lời. Lúc đó ba mẹ muốn gả tôi đi trừ nợ. Tôi biết ông bà cũng là bị ép vào đường cùng. Tôi là con, nhìn ba mẹ tôi bị người ta chửi rủa đánh đập, đòi tống tù, tôi cũng xót xa lắm chứ. Là tôi tự nguyện, chứ ba mẹ cũng có kề dao bắt tôi đi đâu. Giận thì buồn trong lòng, chứ ông bà là ba mẹ tôi mà. Giận ai trách ai, chứ ba mẹ ruột của mình làm sao tôi dám giận mãi. Mẹ vươn tay lau nước mắt cho tôi, bà lại khóc. Sau này, hễ người ta khinh khi con, thì mẹ con đùm túm về đây, ba mẹ nuôi hết. Có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, miễn ba mẹ còn sống, thì ba mẹ không để cho mày phải chịu thiệt thòi và chịu khổ đâu. Tôi nhịn lòng không được, vội chồm lên ôm lấy mẹ. Cái cảm giác được ôm mẹ, được mẹ thương yêu vuốt ve thiệt sướng dâng lên. Sau bao nhiêu năm mẹ con xa cách, thì hôm nay tôi với mẹ mới chính thức mở lòng với nhau. Nếu tính đến bây giờ, tôi coi như là viên mãn rồi. Có chồng yêu thương, có một nhóc con đáng yêu, lại xóa bỏ khoảng cách với ba mẹ, xem như vậy là đủ rồi. Dì Vũ với ba chồng tôi thì lên lên xuống xuống thăm nom cháu nội. Chị Lại với anh ba Thành cũng có ghé thăm bé con vài lần. Đạt thì ngày nào cũng lên chơi với tôi và Phong cho đỡ buồn. Nhưng chơi chút thôi rồi về, chứ không có ở lâu. Về hai người đàn bà tàn độc ở nhà, thì tôi nghe Phong kể lại rằng chị Thắm bị anh ba đuổi đi, mà chị cũng hợp tác ngoan ngoãn ra đi nhanh lẹ lắm. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, chắc mầm chị Thắm chắc biết tội rồi, nên mới biết điều đến như vậy. Còn riêng Út Nhàn thì bó tay, không biết nói sao luôn. Cô ta tranh thủ nhân lúc hỗn loạn, lúc tôi truyền dạ, mà bỏ trốn mất. Ghê thêm ở chỗ là cô ta còn về lấy tiền vàng đi mất tiêu, về lấy mà không một ai hay biết hết. Tôi nghĩ chắc cô ta núp đâu đó, rồi nhân cơ hội không ai ở nhà, lẻn vào hốt tiền vàng bỏ trốn, đặng có tiền mà xoay sở. Nghĩ tới Út Nhàn rồi nhìn đến cu con bên cạnh, tự dưng tôi thấy ớn lạnh, mới quay sang hỏi Phong. Anh thấy Út Nhàn liệu có quay về nữa không? Phong vừa cho cu con bú vừa nhìn tôi. Chắc không đâu, bên công an ra lệnh truy nã Út Nhàn rồi. Tôi nghe mà giật mình, không ngờ lại nhanh đến như vậy. Khi nào vậy anh? Công an người ta điều tra ra rồi hả? Phong gật đầu, anh bồng vác cu con trên vai, vừa vỗ lưng cho con vừa nói với tôi. Qua hôm sau là công an điều tra ra hết. Lúc nghe tin từ phía công an, anh mới nói việc anh nhặt được cái bông tai trong vườn nhà. Công an có xuống nhà điều tra, Đạt cũng ra tiếp. Nhưng mà Út Nhàn trốn rồi, bên nhà mẹ cô ta cũng không biết cô ta đi đâu. Nghe mà nổi da gà, Út Nhàn sao lại thành ra như vậy cơ chứ? Có đáng để cô ta dùng cả thanh xuân của mình đánh đổi như vậy không? Phong ôm cu con đi đi lại lại, anh tử tốn nói. Bên công an có nói với Đạt đã gặp được Út Nhàn ở cửa khẩu, nhưng mà Út Nhàn lanh trí bỏ trốn được rất nhanh. Bên công an mất dấu cô ta luôn rồi. Anh cũng không ngờ Út Nhàn lại danh ma như vậy, làm đến mức bị truy nã vẫn còn ngoan cố bỏ trốn hơn cả một tên đàn ông. Tôi thiệt không biết nói gì ngoài thở dài ngao ngán. Út Nhàn ra nông nỗi này, âu một phần cũng do quá cố chấp mà ra. Có khi đúng như lời dì Vũ nói, Út Nhàn không cố ý giết bà thầy, nhưng mà dù thế nào thì cũng là giết người. Ngày xưa giết người là phải đền mạng, còn bây giờ giết người là phải trả giá. Nếu là người có lương tâm và biết hối lỗi, thì tôi nghĩ Út Nhàn đã ra đầu thú rồi. Càng nghĩ tôi càng thấy sợ, thiệt sự không biết cô ta trốn là vì lẽ gì, là sợ ở tù mà trốn, hay là muốn ẩn nấp, đặng tìm cách quay về trả thù một lần nữa. Nhìn sang bé con đang được Phong bồng trên vai, tôi ngàn ước vạn ước, mong cho vế sau không bao giờ là sự thật. Linh cảm của một người mẹ có đôi khi cũng đáng sợ lắm, cầu mong mọi chuyện sẽ theo chiều hướng tích cực lên. Nằm viện được gần một tuần, tôi được bác sĩ cho xuất viện. Thường thì sinh thường tự nhiên sẽ được về sớm hơn là sinh mổ, mà tôi cũng thấy bản thân khỏe lại rồi nên cũng muốn về, chứ cứ nằm ở bệnh viện mãi vừa ngột ngạt vừa bất tiện. Cô con ngoan ngoãn lắm, từ hồi còn ở bệnh viện đến khi về nhà đều ngoan như cún con ấy. Tôi với cô con vừa về đến nhà thì ba chồng tôi đã bồng thằng nhỏ đi đến trước bàn thờ gia tiên bái lạy, xin phép cho cô cậu ra mắt ông bà tổ tiên. Mẹ tôi còn cẩn thận để tôi đá rửa khô vào gầm giường, rồi còn đặt cô con nằm dưới đất đặng sau này dễ nuôi. Trước là không biết có hiệu nghiệm như lời ông bà mình nói hay không, nhưng sau từ bệnh viện trở về thì cô con dễ trông thấy rõ. Tôi thường ngày ngoài ngủ ăn cho con bú ra thì ít khi được bồng cô con. Mẹ tôi nói ở cữ nên đúng bài bản, đặng sau này không có đau mình nhức mỏi các thứ. Mà mẹ tôi nói sao tôi nghe vậy chứ cũng không có cãi lời. Mặc dù có chút ngột ngạt khó chịu, nhưng tôi nghĩ hễ là các cụ truyền lại thì chắc có phần đúng đắn, nghe theo cũng không mất đi chút thịt nào. Nằm cữ gần một tháng mà má chồng tôi chưa lên ngó cái nào, mà thiệt tình bà ta không lên, tôi càng khoái. Nghe mẹ tôi kể, có mấy khi mẹ tôi bồng cô con xuống nhà dưới chơi với chị Lài thì thấy má chồng tôi nhìn lơm lơm, mẹ tôi sợ quá nên bồng lên luôn. Mà thiệt là bà ta nhìn ghê lắm, y như cái kiểu muốn chạy tới ăn tươi nuốt sống luôn vậy. Khỏi phải nói, tôi cũng biết bà ta ghét cô con đến mức độ nào rồi. Ngày ra cữ, cô con tròn một tháng tuổi. Ba chồng tôi làm đầy tháng cho cô con linh đình lắm. Phòng đặt tên cho cô con là Phúc, chữ Phúc trong hạnh phúc, Phúc trong phúc khí, ngụ ý mong con sau này nhận được điều tốt lành. Ba chồng tôi cũng ưng cái tên này dữ lắm, nhà có tài có phúc thì còn gì bằng nữa cơ chứ. Cúng mộ tư cho cô Phúc xong, bà con họ hàng lục tục đến ăn tiệc mừng. Má chồng tôi dịp này cũng ra mặt, vì dù sao đối với bên ngoài thì bà ta vẫn là bà nội của cô Phúc. Cỡ mà không ló mặt ra chào họ hàng, chắc ba chồng tôi chửi chết. Cô Phúc được ba chồng tôi bồng, tôi thì được phong dìu ra chào họ hàng. Nhìn cảnh đông đúc huyên náo, người cười người nói vui vẻ mà tôi thấy vui trong lòng. Biết là bà má chồng tôi quái thai, vẫn chưa được trừng trị, nhưng dù sao đối với tôi thế này thì tương đối viên mãn rồi. Giờ chỉ đợi bên chú Đức tìm ra con trai ông hai đồ nữa là có thể yên tâm hoàn toàn. Phong kể sát vai tôi, anh hỏi nhỏ, em đói không? Anh lấy gì cho em ăn nha? Tôi gật đầu, hình như cũng cảm thấy đói rồi, sáng giờ lu bu ăn có chút xíu. Phong kéo tay tôi đi vào trong, anh lấy cơm lấy nước lấy đồ ăn mà chị Lan nấu riêng cho tôi, dọn tương thấp vào một mâm tròn, sau đó bưng lên cho tôi. Vừa nhìn tôi ăn, anh vừa cười vui vẻ. Ăn cái này hoài chắc ngán lắm hả? Giáng mốt anh dẫn đi ăn lẩu mắm. Lẩu mắm? Nghe tới lẩu mắm là thấy thèm liền luôn. Tôi vội gật đầu lia lịa như gà mổ tóc. Ừ, được, em còn muốn uống nước ngọt lạnh nữa, em thèm quá trời. Phòng nghe rồi khẽ vuốt tóc tôi. Rồi rồi, khổ cho em, dáng đi rồi anh đền bù cho. Vất vả cho em nhiều rồi, anh không biết cảm ơn em sao cho đủ nữa. Mình là vợ chồng thì nói ơn nghĩa gì hả anh? Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, hột muối chia đôi, còn hột đường mình em ăn hết. Nghe tôi giỡn, Phong bật cười, anh nhéo yêu mũi tôi mấy cái. Em đấy, là mẹ rồi cũng không được bỏ cái tật cả giỡn, sau này con mà giống em chắc anh tức chết. Giống em thì vui cửa vui nhà chứ sao, giống anh á thì y như ông cụ non. Phong lắc lắc tay, anh lầm bầm, thì giống em. Giống em thì hay rồi. Trên nhà có tiếng ba chồng tôi kêu nên Phong mới không nói nữa mà đi lên trên. Tôi vẫn ngủ lại nhà sau ăn cơm cay đã. Hôm nay là ngày vui của cô Phúc, tôi có lên hay không cũng không mấy quan trọng. Gần cuối tiệc, ba chồng tôi nhân lúc đông đủ, ông vừa bồng cô Phúc đang ngủ ngon trên tay, ba chồng tôi vừa cười vừa nói, như lời hứa lúc trước, ba thằng con trai, thằng nào sinh được cháu trai đầu tiên nối dõi nhà họ Đặng thì được chia một nửa gia sản này. Nhất ngôn cửu, đỉnh tứ mã nan truy, đã hứa thì phải làm. Này Đặng Tài, tôi tuyên bố trước bà con dòng họ, một nửa gia sản hiện có của Đặng gia sẽ chia cho con trai thứ của tôi là Đặng Minh Phong. Văn bằng tôi cũng chuẩn bị đầy đủ, có hiệu lực ngay từ giờ phút này đến mãi mãi về sau. Tôi nghe ba chồng tôi nói mà giật mình, mặc dù đã nghe qua thông tin chia di chúc từ dì Vũ, nhưng tôi không nghĩ ba chồng tôi lại công bố kiểu này. Nhìn quanh một vòng, tôi quan sát nét mặt của anh Ba Thành, quan sát Út Đạt, cả quan sát chị Hai Giàu luôn. Ai nấy đều cười theo thôi, chứ không hề có chút giận dữ hay khó chịu nào. Cứ như tin tức công bố lần này, mấy người bọn họ đã biết trước cả rồi thì phải. Chứ nếu như bình thường mà phản ứng bình thản như này thì hơi lạ. Má, má, má sao vậy? Má! Chưa kịp suy nghĩ xong, tôi đã nghe tiếng chị Hai Giàu kêu lên. Quay sang nhìn chị, tôi giật mình. Trời đất, má chồng tôi lại ói ra máu rồi. Khiếp, cái này là ngài hành hay là tức quá mà ói ra máu đây? Tôi cũng đi nhanh lại xem, mọi người trong nhà cũng đổ dồn ánh mắt về phía này. Thấy má chồng tôi ói ra máu, ba chồng liền giao cô Phúc lại cho dì Vũ. Ông cũng nhanh chân đi lại xem sao. Anh Ba Thành xốc má chồng tôi dậy, anh vừa lau miệng cho bà ta vừa lo lắng hỏi, má thấy sao, còn đưa má đi bệnh viện? Má chồng tôi nhìn về Phong lờm lờm, bà nhấc tay lên run run chỉ về phía Phong. Tôi thấy bà ta muốn nói gì đó nhưng không nói được, chỉ có thể mấp máy môi run run, ánh mắt tỏa ra địch ý rất mạnh. Không, không, ý bà ta là không muốn cho Phong hưởng gia tài này hay sao? Anh bà Thành, Út Đạt đều nhìn về hướng tay má chồng chỉ, ai nấy đều nhìn về Phong, mà Phong vẫn gương mặt điềm đạm không chút biến sắc. Đạt dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi nghe cậu ta nói, má, má muốn nói gì, con không nghe được. Má chồng tôi vừa run tay, vừa run rẩy toàn thân, bà mấp máy môi gần từng tiếng một chậm gì gì. Không, không, không được. Anh bà Thành áp tai gần sát, vẫn nghe không hiểu. Không được cái gì hả má? Má chồng tôi thở dốc, mặt bà đỏ bừng bừng, gần như là tức giận lên đến đỉnh điểm. Tôi thấy bà ta giận đến mức tay co lại run cầm cập. Thằng Phong, không. Biểu cảm này của má chồng tôi quá rõ ràng. Đừng nói là tôi hay Phong, mà ai nấy nhìn vô đều thấy có điểm không phải. Má chồng tôi kể từ khi ngã bệnh xuống tới giờ thì hình như đầu óc của bà hết minh mẫn rồi. Trước kia bà lanh trí thủ đoạn lắm, mà giờ cứ như người không hồn, đụng vào là lòi cái ác ra liền. Bà chồng tôi thấy có gì đó không ổn, ông mới nghiêm mặt ra lệnh. Thằng Thành, đưa má con vô trong nghỉ ngơi đi. Anh ba Thành gật đầu nghe theo. Anh ba một bên, Út Đạt một bên, hai người phụ nhau một tay bồng má chồng tôi vô trong. Lúc được bồng vô, má chồng tôi còn tỏ ý không chịu. Bà cứ liếc mắt nhìn về phía Phong, mấp môi liên tục nhưng lại không rõ được chữ nào, chắc vì run quá. Tôi kéo tay Phong trấn an. Anh lại tưởng tôi sợ nên mới vỗ vỗ tay tôi mà an ủi. Ba chồng tôi không vô trong nhà mà quay ra trấn an bà con họ hàng. Giọng ông dõng dạc, má thằng Phong bệnh nặng, mọi người bỏ quá cho tôi, đón tiếp không được chu đáo lắm. Trong nhà ai nấy đều xua tay, bảo không có gì, không có gì. Mọi người thông cảm được mà, biết là người bệnh sẽ không có lỗi, nhưng mà chuyện má chồng tôi hộc máu sau khi nghe gì chúc nửa vời của ba chồng tôi chắc chắn sẽ bị truyền ra ngoài. Và này ba chồng tôi tha hồ mà chỉnh má chồng tôi một phen. Tàn tiệc, tôi có đi vô thăm má chồng, thấy bà ta đang nằm trên giường, tay thì được truyền dịch. Khi nãy do bà ta hộc máu tức quá nên nói chuyện không được, chứ không phải bà ta nói không được. Sau lần này trong lòng mỗi người chắc cũng có câu hỏi cho riêng mình rồi. Mặc dù biết sẽ có sự hoài nghi, nhưng mà như vậy tôi càng thích. Thà là nghi ngờ để sau này vỡ lở ra, không cảm thấy bỡ ngỡ. Lên phòng, tôi vừa cho cô Phúc bú vừa hỏi Phong. Chuyện chị Thắm với Út Nhàn cũng ổn thỏa rồi, còn chuyện của bà Linh với Ao Sen, anh nghĩ sao? Phong đang bận xem hồ sơ gì đó, nghe tôi hỏi anh mới dừng lại trả lời. Chuyện bà Linh coi như đứt, một là ép bà ta nói ra mọi chuyện, hai là chờ đợi thời cơ. Mọi thứ có liên quan tới bà ta đều mất dấu sạch sẽ hết rồi. Chúng ta đành phải án binh, tìm hướng giải quyết khác. Còn về chuyện Ao Sen, chú Đức hứa chắc chắn sẽ giải yểm được. Cái quan trọng là thời gian bao lâu thôi. Còn phần tài sản mẹ để lại cho anh nữa, không biết đến bao giờ bà ta mới chịu đưa ra. Bà ta giữ luôn cũng được, chỉ cần bà ta chết thì tự khắc anh tìm ra được. Để bà ta giữ nó mà sống lâu một chút, sống để bị hành nhiều một chút, như vậy anh càng thấy hả dạ. Nghe Phong nói mà tôi cũng cảm thấy chua chát. Chắc tôi sẽ không thể nào hiểu hết mùi vị khốn khổ của anh khi biết người giết mẹ mình vẫn còn sống sờ sờ ngay trước mắt. Phong cũng có khi bất lực, cũng có khi muốn buông xuôi tất cả, nhưng chắc tình mẫu tử thôi thúc cũng như tiếp thêm sức mạnh cho anh để anh có thể vững vàng bước và cố gắng bước đến giờ phút này. Gần chục năm qua, chắc hẳn anh chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu một chút nào. Tôi nghĩ thôi mà cũng thấy xót lòng. Đặt cô Phúc nằm xuống nôi, tôi gói ghém cẩn thận cho con. Sau đó cũng kêu Phong đi ngủ sớm, hôm nay cũng đủ mệt rồi. Hy vọng ước nguyện của anh sẽ mau thành sự thật, trả lại công bằng cho mẹ anh và cho cả anh nữa. Một tháng nữa trôi qua, cô Phúc này được gần 2 tháng rồi. Trộm vía, cô cậu mũm mĩm thấy rõ. Mẹ tôi nói cô con kháu ăn nên nhanh bụ bẫm. Được 2 tháng tuổi nên suốt ngày ỉ à ỉ ạch, ngó đông ngó tây, coi gà ngắm mây suốt. Có lúc nhìn cứ như cu con, thần thơ, như nhớ người yêu không bằng ấy. Công nhận ở nhà mà có đứa nhỏ thiệt sự là rất vui luôn. Trong nhà ai cũng cưng, ba chồng tôi thì bồng bế suốt ngày. Anh ba Thành sau cái vụ bênh chị Thắm hồi chị mang bầu giả đến giờ ít nói chuyện với tôi, thì nay cũng hòa hợp vui vẻ lắm. Chưa kể anh rảnh rỗi đi làm về là hay tranh thủ bồng cô Phúc với ba chồng tôi. Anh ba Thành còn nói là tập bồng trước cho quen tay quen chân, sau này chị lại đẻ đỡ luống cuống. Má chồng tôi nghe đâu nay thở dốc rồi, bà làm mệt như cơm bữa, đi khám thì không ra bệnh gì ngoài bệnh của người già. Không ai biết chứ tôi thì biết rõ, bị ngải hành chứ có gì đâu mà lạ. Nghe chú Đức nói thì bà ta không qua khỏi năm nay đâu, nhưng cụ thể khi nào thì không biết rõ. Kỳ này phải bị ăn cho ốm nhom, gầy trơ xương thì nó mới tha cho. Thiệt sự chưa có cái ngu nào mà giống cái ngu nào. Hết chuyện để làm rồi hay sao mà đi làm mấy cái chuyện trái luân thường đạo lý như này chứ. Mà thôi, ai thì tôi còn nói, chứ bà Linh đây thì hết lời để nói. Tội chồng tội, nghiệp chồng nghiệp mà. Mấy hôm trước nghe Phong kể lại là có người thấy con trai Vũ Huệ loanh quanh đâu ngoài thị xã, biết tin Phong liền cho người đi tìm, nhưng chưa có tung tích gì. Nếu giờ mà tìm được con trai Vũ Huệ, chắc sẽ lòi ra thêm được một số manh mối quan trọng. Kiểu gì thì Vũ Huệ không kể thoáng qua cho con trai bà ta nghe chứ. Sáng sớm, tôi bồng cô Phúc ra trước sân, đặng phơi nắng cho cô cậu. Tầm này cô con thích tắm nắng lắm. Sáng sớm mà tôi chưa chịu dậy, thì cô con sẽ đánh tiếng oe oe cho bà ngoại bồng ra phơi nắng, giết rồi thành quen. Mỗi lần phơi nắng là ngủ, mà ngủ ngon nữa là đằng khác. Sáng nay cũng như mọi hôm, tôi vừa giở áo cô con lên vừa nói, Phúc, chuẩn bị đi ngủ nữa hả con? Cô Phúc nằm trên đùi tôi ngọ nguậy một hồi, cũng dần thiếp đi. Tôi nhìn cô con càng nhìn càng thấy cưng, càng thấy đáng yêu, nên luôn miệng cười tủm tỉm. Đạt không biết đi tới từ lúc nào, thấy tôi cậu ngồi xuống cười hỏi, chị, phơi nắng cho cô Phúc hả? Nghe tiếng Đạt hỏi tôi gật gật đầu, cười sáng lạng. Ờ, ngày nào không ra là nó không chịu, tôi thiệt không biết mốt mùa mưa rồi sao nữa nè. Đạt chọc chọc má cô Phúc rồi nói, đánh đít nó chứ lì, con trai nhà này không được lì nha. Tôi nghe mà buồn cười. Phải rồi, con trai nhà này không có lì mà quá lì luôn đấy. Nói chuyện vài câu thì Đạt có điện thoại. Cậu ấy cũng không có kiêng kỵ gì mà nghe luôn trước mặt tôi. Vừa nghe điện thoại, tôi vừa thấy Đạt cau mày bực mình. Nghe thoáng qua, hình như là bên công an thì phải, chắc chắn là liên quan đến Út Nhàn. Nghe điện thoại xong, tôi thấy Đạt thở dài, nhịn không được tôi mới hỏi. Là bên công an hả chú? Có liên quan đến Út Nhàn? Đạt gật đầu, cậu ta vuốt mặt mấy cái rồi mới trả lời tôi. Tôi thiệt không hiểu tại sao cô ấy phải làm như vậy. Rõ ràng là đâu có đáng đâu cơ chứ. Nghe Út Đạt nói mà tôi cũng không biết nên an ủi cậu ấy như thế nào. Út Nhàn thiệt tình, không đến mức phải ra nông nỗi như vậy. Dặn lòng không được, tôi mới hỏi. Chú Nam nè, có chuyện này tôi muốn hỏi chú. Muốn hỏi từ lâu rồi mà không dám. Đạt nhìn tôi chằm chằm, cậu ấy nói. Có gì chị cứ hỏi đi, đừng có ngại. Ừ, cái hôm tôi với chú bị giàn cảnh đó chú nhớ không? Sau hôm đó chú theo Út Nhàn về bên nhà cô ấy. Tôi cứ tưởng hai người đã làm hòa rồi chứ. Vì sao lại như vậy hả chú? Giữa hai người rốt cuộc là thế nào? Đạt cười gượng gạo. Tôi và Út Nhàn khi đó đã hết rồi. Tôi theo cô ấy về bên mẹ vợ. Giữa bọn tôi ngày nào cũng cãi nhau. Chị có tin là tôi đã từng giận quá mà đánh cô ấy không? Chị có biết lý do vì sao không? Tôi lắc đầu, tôi thiệt sự không nghĩ ra. Đạt lắc đầu cười khổ. Vì Út Nhàn muốn giết chị, tôi tức quá nên đánh cô ấy. Tôi nói là nếu cô ấy đụng đến chị, tôi sẽ khiến ba đời nhà cô ấy mãi mãi không ngóc đầu dậy nổi. Tôi nghĩ lại cũng đủ ác. Tôi nghe Đạt nói mà chỉ biết im thin thít, lắng nghe mà thôi. Tôi đã từng nghĩ rằng sau ngày hôm đó, Út Nhàn và Đạt giải quyết hết mọi hiểu lầm mà quay về sống hạnh phúc vui vẻ với nhau rồi chứ. Út Nhàn luôn tỏ ra là được Đạt yêu thương cưng chiều, mà thời điểm đó Đạt cũng không tỏ ra điểm gì là không thích vợ của mình. Cũng vì lẽ đó mà tôi dường như yên tâm tin tưởng Út Nhàn hơn, để rồi dắt theo bao hệ lụy đáng tiếc ở phía sau. Có lẽ ngay từ khi cô ấy phát hiện ra Đạt thích tôi thì cô ấy đã không còn giữ được sự lương thiện như ngày xưa nữa rồi. Có chăng chỉ là tạo vẻ bọc bên ngoài để đánh lừa tất cả. Lừa Đạt, lừa chị Thắm và lừa luôn cả tôi. Đến bây giờ tôi mới tự hỏi, tôi không biết được rằng cô ấy là vì yêu sinh hận hay vì cảm thấy bị lừa dối mà sinh ra hận thù. Nếu vì yêu thì cô ấy yêu Đạt nhiều đến mức như thế nào? Còn nếu vì cảm thấy bị lừa dối thì trong suốt cuộc hôn nhân của cô ấy và Đạt có bao giờ là không lừa dối nhau đâu chứ? Thấy tôi không nói gì, Đạt cười nhạt cất tiếng. Không phải tại chị đâu, là tại tôi, cũng một phần là tại Út Nhàn. Có thể chị nghĩ cô ấy vì yêu tôi nhiều quá nên mới mù quáng mà làm điều bậy bạ. Nhưng sự thật không phải vậy. Cô ấy yêu tôi, nhưng cô ấy yêu bản thân cô ấy hơn hết. Nếu yêu tôi, cô ấy đã không làm như vậy, vì tôi cũng là một người yêu sâu đậm. Tôi chưa bao giờ có cái ý nghĩ sẽ cướp đoạt hay hại bất kỳ ai yêu người mà tôi yêu. Út Nhàn là loại người yêu bản thân mình rất nhiều, vì cô ấy cảm thấy bản thân mình bị lừa dối nên mới sinh ra tâm xấu mà hại người. Chắc cô ấy nghĩ cô ấy hại chị rồi, chị không còn nữa, tôi sẽ quay lại mà yêu cô ấy. Út Nhàn, suy nghĩ cái gì thì hay, chứ cái này thì dở thiệt. Tôi thở dài, yên lặng nghe Đạt nói tiếp. Tôi chấp nhận tiếp tục cuộc hôn nhân này, một phần là vì chị, cũng một phần là vì Út Nhàn. Tôi sợ Út Nhàn không được toại nguyện, sẽ tìm cách mà trả thù chị. Nhưng tôi lại một lần nữa lầm to, đem cô ấy về, chỉ tổ gây thêm cho chị phiền toái. Tôi sai đủ đường, tôi sai khi không kịp nắm tay chị, sai khi vội vàng cưới Út Nhàn, càng sai khi tiếp tục cuộc hôn nhân không tình yêu này. Là tôi đẩy Út Nhàn vào vực thẳm, cũng chính tôi làm cô ấy ra nông nỗi như ngày hôm nay. Tôi nhìn Đạt, nhìn kỹ cậu ta, mới mấy tháng thôi mà trông Đạt tiểu tụy thấy rõ. Muốn khuyên nhưng không biết khuyên bằng cách nào, muốn an ủi cũng không biết an ủi ra làm sao nữa. Thấy tôi lúng túng trong mớ cảm xúc hỗn độn, Đạt mới thôi buồn mà nhìn tôi rồi cười nói. Chị không cần an ủi tôi đâu, tôi vẫn rất tốt, dù sao cũng là chuyện của tôi, không liên quan gì đến chị. Út Nhàn làm hại chị đã đủ làm tôi thấy có lỗi lắm rồi, nên chị đừng đem lỗi vào người, tôi không thích. Đạt đã nói đến vậy rồi, tôi cũng không thể nào trơ mặt mà an ủi cậu ấy thêm nữa. Có một vài chuyện không cần nói quá nhiều, đôi khi im lặng là cách làm khiến đối phương cảm thấy yên lòng nhất. Mãi về sau này khi nhắc tới Đạt, tôi vẫn luôn mang một nỗi niềm khó nói nên lời. Đạt với tôi là hơn một người bạn, hơn cả một tình yêu. Có một vài người chỉ nhận định một người duy nhất, còn lại có tốt hơn hay không đều không quan trọng. Chị lài bầu cũng sắp sinh rồi, chắc trong tháng này là truyền dạ. Cả nhà tôi lại trong tư thế sẵn sàng đưa bà đẻ đi đẻ ngay bất cứ lúc nào có dấu hiệu. Sáng nay Phong không đi làm, anh ở nhà dậy sớm cho con ra tắm nắng, sau đó cho con bú bình. Đến lúc tôi tỉnh dậy thì cô Phúc đã thơm tho nằm trong vòng tay của bà ngoại, lại còn được dì Vũ chơi cùng. Thấy có gì đó không đúng, tôi mới hỏi Phong, hôm nay anh sao lạ vậy? Phong vừa cười vừa nhét cho tôi bộ váy anh vừa mua. Anh cười bí hiểm, thay đồ đi, anh đưa em đi làm chuyện trọng đại. Chuyện trọng đại? Ừ, nhanh đi, chuyện rất là trọng đại. Tôi bị Phong kéo vào phòng tắm thay quần áo, xong rồi cứ thế anh kéo tôi ra ngoài, nhét vào trong xe, rồi nổ máy cho xe đi mất. Suốt quá trình nhanh đến nỗi, tôi còn chưa kịp nhìn cô Phúc một cái nào. Ngồi trên xe, tôi cứ cảm thấy ngu ngu sao ấy, nên mới quay sang hỏi Phong. Khoan, đi đâu? Sao anh đưa em đi đâu mà không nói? Phong thấy tôi tò mò đến mức đứng ngồi không yên, anh mới cười bật mí. Đi đăng ký kết hôn, anh muốn đưa em đi đăng ký kết hôn. Ơ, đăng ký kết hôn sao? Tôi, hình như tôi chưa từng nghĩ tới khoản này luôn. Nhìn nhìn lại bàn tay mình, trên ngón áp út đeo một chiếc nhẫn bằng vàng. Nhẫn này là nhẫn cưới, tôi có một cái, Phong cũng có một cái. Nhớ lại ngày rước dâu, nhanh quá, mới đây mà đã hơn một năm rồi. Nhớ ngày nào giữa tôi và Phong là không yêu thương, chỉ có ghét. Vậy mà qua một năm, biết bao nhiêu sóng gió đã xảy ra, tôi với anh lại nắm tay nhau, ký vào giấy đăng ký kết hôn, khởi đầu một cuộc hôn nhân đầy hứa hẹn. Cảm xúc lúc này không biết diễn tả như thế nào nữa. Thấy tôi vừa đơ mà lại không nói gì, Phong cũng không buồn nói. Cứ như vậy, tôi một người đang hồi tưởng lại cảm xúc hỗn độn trong lòng mình. Cùng Phong, một người cứ dăm ba phút lại cười tủm tỉm, Hôm nay chúng tôi chính thức cùng nhau đi đăng ký kết hôn. Xe dừng trước Ủy ban Nhân dân thị xã. Phong đậu xe cẩn thận, sau đó nắm tay tôi đi vào trong. Hôm nay là thứ tư nên trong ủy ban cũng không đông lắm. Vì Phong đã chuẩn bị xong hết thảy giấy tờ xác nhận độc thân các thứ, nên bây giờ tôi chỉ việc đi theo anh để ký vào giấy hôn thú nữa là xong việc. Tôi và Phong được cán bộ đưa cho mỗi người một cây viết. Trên giấy đăng ký kết hôn được viết tên tôi và Phong rõ ràng cẩn thận. Cán bộ kêu Phong ký tên vào, anh nhanh tay ký không suy nghĩ, miệng thì tủm tỉm cười một mình. Đến phiên tôi, không hiểu sao tôi lại run lẩy bẩy như gà sắp lên thớt. Anh cán bộ cười cười hỏi tôi, anh chị đẹp đôi lắm đấy, chị ký đi. Tôi gật đầu mà tay vẫn run run, người ta hay nói bút xa là gà mất đầu. À không, gà chết, ký rồi là dính với tên yêu nghiệt này suốt đời. Run quá, run quá. Thấy tôi run tay, Phong cười lớn rồi hỏi, sao, bây giờ hối hận còn kịp đấy, chứ em mà ký vào rồi là không cứu vãn được đâu. Anh chỉ ký duy nhất một giấy này thôi, không có tờ giấy thứ hai đâu. Hối hận? Tôi làm gì có hối hận chứ, chỉ là tôi run quá mà thôi. Đây là tờ giấy quan trọng nhất cuộc đời tôi đấy. Phải, nên thể hiện một chút gì đó để sau này còn có ấn tượng mà nhớ lại chứ. Hít một hơi ký vào tờ giấy màu hồng, chữ ký dứt khoát, tên được viết một cách cẩn thận nắn nót. Thấy tôi khẩn trương, Phong ôm lấy eo tôi, anh nhẹ nhàng. Chào em nhé, vợ ơi. Tôi nhìn anh, cảm thấy cái tên này mặt càng ngày càng dày. Nhưng mà không sao, tôi thích. Ra khỏi ủy ban phường mà cảm giác của tôi lâng lâng. Không biết những cặp đôi khác khi đi đăng ký kết hôn có hồi hộp giống như tôi không nữa. Eo ôi, đánh nhau, chửi nhau tôi không sợ. Vậy mà đi đăng ký kết hôn lại sợ ghê gớm. Lạ đời. Phong nắm tay tôi cũng nhìn về phía anh. Không ai nói với ai câu gì, nhưng tự sâu trong thâm tâm, mỗi người đều hiểu được rằng tôi và anh từ bây giờ như hòa chung làm một. Chúng tôi là vợ chồng, chúng tôi sẽ yêu thương nhau đến đầu bạc răng long. Phía trước có vất vả gian nan đến đâu, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé. Sáng sớm mấy ngày sau, tôi vừa bồng cô Phúc ra tắm nắng thì thấy một người đàn ông lấp ló sau cổng. Tôi nhìn ra bên ngoài thì người đàn ông đó nấp đi. Đến khi tôi không nhìn nữa thì người đó lại ló mặt ra nhìn. Tự dưng thấy sợ sợ nên tôi kêu Phong xuống xem sao. Vừa thấy Phong, người đàn ông kia như vui mừng dữ lắm. Tôi thoáng nhìn Phong mà Phong cũng nhìn lại tôi. Cả tôi và anh đều như không hiểu được cái biểu cảm vui mừng của người đàn ông kia rốt cuộc là như thế nào. Bên ngoài người đàn ông kia đành gọi, cậu Tư. Tôi thấy Phong đi ra, thấy cũng lo lo nên nắm tay anh, kêu anh cẩn thận một chút. Phong gật đầu rồi đi nhanh ra ngoài kia. Tôi ôm cô Phúc đứng trong này nhìn ra. Bên ngoài hai người nói chuyện rất lâu, tôi còn thấy họ đang trao đổi cái gì nữa kìa. Thiệt là lạ, người đàn ông này là ai đây? Tầm 10 phút sau, người đàn ông kia len lén đi mất. Phong cũng nhanh quay vào trong. Trên mặt anh là nét cười rạng rỡ, nụ cười của sự chiến thắng. Nụ cười như này tôi chưa được thấy bao giờ. Đi lại phía tôi, Phong ôm eo tôi, hôn má tôi cái chốc, xong rồi lại quay sang hôn cô Phúc một cái nữa. Tôi thì ngơ ngơ không hiểu chuyện gì, định hỏi thì nghe anh vui vẻ nói, thư của Vũ Huệ, là thư của Vũ Huệ, lần này mình thắng rồi, thắng rồi. Tôi nghe anh nói mà ngạc nhiên đến nỗi ngây ngốc luôn. Thư của Vũ Huệ sao? Chẳng nhẽ? Trời ơi, trời cao có mắt. Đúng là trời cao có mắt mà. Bà Linh, bà chờ đó, ngày tàn của bà đến rồi. Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, sau khi cho cô Phúc bú no đủ, tôi liền gửi cu con cho mẹ tôi trông. Hôm nay cả tôi và Phong chuẩn bị làm một việc quan trọng, vạch mặt kẻ ác thú. Sau hơn 20 năm đội lốt một người phụ nữ hiền lương và một người mẹ thương con riêng của chồng hết mực. Trên bàn ăn, ba chồng tôi vui vẻ cười nói, chà, hiếm có dịp mà nhà mình đông đủ ha, má tụi bay dạo này cũng khỏe hơn rồi. Nghe ba chồng tôi nói, tôi mới quay sang nhìn má chồng tôi. Công nhận bà dạo này khỏe ra, da rẻ cũng hồng hào hơn hẳn. Hôm thầy hai có nói với tôi và Phong, rất có thể là má chồng tôi hồi quang phản chiếu thôi, chứ số má chồng tôi tận rồi, nghiệp âm không tha, sẽ không khỏe mạnh lại được như trước nữa đâu. Phong cầm trên tay phong thư của Vũ Huệ để lại, trong đây chứa toàn bộ bí mật và sự thật về cái chết của mẹ Phong. Có vài chuyện nghĩ là như thế, nhưng thiệt sự không phải là như thế. Đọc từng câu từng chữ của Vũ Huệ viết mà tôi cảm thấy sức chịu đựng của tôi thiệt là giỏi. Có một vài người, một vài sự việc, có chết cũng không thể hình dung ra được nguyên bản của nó. Má chồng tôi đi đứng bình thường, nói năng lưu loát lại rồi. Sau cái hôm mà bà ta biết Phong được hưởng 50% gia tài, bà có tức, có hộc máu, nhưng qua hôm sau cũng không thấy nói năng hay phản đối gì. Tôi nghĩ chắc chắn ba chồng tôi có can thiệp vào. Với lại bà ta hiện giờ vẫn đang còn giữ phần tài sản đồ sộ của mẹ Phong để lại, nên thành ra bà ta đâu có thấy lo sợ cái gì. Nếu xét về tài sản mà mẹ Phong để lại và một nửa gia tài của Đặng gia thì có thể nói ngang nhau 50-50. Anh ba Thành thấy không khí vui vẻ nên mới lên tiếng. Hay hôm nào nhà mình đi chụp hình đại gia đình đi. Cô Phúc này cũng mấy tháng rồi, đợi lại sinh con nữa thì coi như đông đủ hết. Ba chồng tôi tán thành. Ừ, ba cũng nghĩ vậy. Tụi con coi sắp xếp đi rồi báo cho ba. Má chồng tôi cũng nhàn nhạt nói. Ờ, má cũng muốn chụp hình. Nghe má chồng tôi lên tiếng, ai nấy đều vui vẻ cười góp vui. Dì Vũ thấy tình hình khá ổn, dì mới quay sang Phong cười hỏi. Phong, con cầm gì trên tay vậy? Phong nghe dì Vũ hỏi, anh cười cười, tay lắc lắc cái thư trong tay dịu giọng. À quên nữa, có thư của người quen gửi cho con, họ kêu con đọc lại cho cả nhà mình mà con quên mất. Đạt thấy lạ nên tò mò. Thư của ai vậy anh Tư? Phong mím môi. Đợi chút, anh đọc rồi em sẽ biết mà. Nói rồi Phong quay sang má chồng tôi. Anh cười đều. Mẹ, thư của người quen hỏi thăm mẹ đây, mẹ nghe cho rõ nha. Tôi ngồi yên lặng quan sát nét mặt của má chồng tôi. Tôi thấy bà ta cau mày ngồi nhìn Phong lờm lờm, biểu cảm trên mặt rất là không vui. Tôi thoáng cười thầm, bây giờ đã không vui vậy, một lát nữa chắc càng nghĩ càng thấy đặc sắc. Mọi người xung quanh cơ hồ cũng rất tò mò. Lúc bấy giờ Phong mới từ từ cầm bức thư trên tay, giọng anh uy nghiêm, lạnh lót. Cậu Tư, tôi là Vũ Huệ đây. Nếu lúc này cậu đang đọc bức thư này, chắc tôi nghĩ tôi đã không còn sống trên đời này nữa. Số tiền 20 triệu cậu cho tôi mượn, tôi cảm ơn cậu dữ lắm. Nhưng mà cậu cho tôi xin lỗi vì thất hứa không trả được cho cậu mở. Thôi thì tôi viết vài dòng này, coi như đền đáp trả ơn cậu đã giúp tôi trong cơn khốn khó. Tôi nghĩ nó giúp ít được cho cậu nhiều lắm. Tôi vừa nghe Phong đọc, vừa quan sát nét mặt của từng người một. Ba chồng tôi nhíu mày nghi ngờ, anh ba Thành, chị Lài với Đạt thì ngây ngô không hiểu chuyện gì. Dì Vũ thì không cần phải nói, chỉ riêng má chồng tôi là mặt lúc trắng lúc xanh, trông rất là ngộ. Tôi nghĩ chắc giờ này bà ta đang cảm thấy lo lo rồi. Chắc bà ta sẽ không bao giờ nghĩ đến một ngày chính Vũ Huệ lại là người đem toàn bộ sự thật nói ra một cách trắng trợn, rõ ràng và minh bạch nhất. Phong không đợi cho bà ta có cơ hội giở trò, anh nhanh miệng đọc tiếp. Chắc là giờ đây cậu cũng biết cậu không phải là con ruột của bà rồi, đúng không? Tôi biết mẹ cậu là ai, cũng biết vì sao mẹ cậu lại chết. Phong hít một hơi, anh tiếp tục. Lúc cậu ra đời được vài tháng thì bà biết được sự có mặt của cậu. Tôi nhớ hôm đó là đêm mưa to gió lớn, tôi cùng bà và bà Lệ giấu ông đi đến nhà cô Vi mẹ cậu. Mẹ cậu quả thật là người xinh đẹp hơn người. Lúc thấy bà Linh đến, mẹ cậu hoảng sợ, bà lao đến đánh mẹ cậu. Mẹ cậu không phản kháng, cậu lúc đó thì đang ngủ say trên võng. Bộ dạng mẹ cậu đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ, rất là đáng thương. Bà cấm mẹ cậu qua lại với ông, mẹ cậu đồng ý. Bà đòi bắt cậu đem đi, mẹ cậu không chịu. Hai bên xảy ra cự cãi, để rồi bà Lệ nghe lời bà mà ra tay sát hại mẹ cậu. Tôi nghĩ lại vẫn còn sợ. Cậu không biết chứ, bà Lệ yêu ông sâu đậm lắm. Ngày hôm đó đáng lý mẹ cậu sẽ không chết nếu bà Lệ không đi theo. Bà Lệ vì ghen tị với mẹ cậu, vừa hận mẹ cậu, lại nghe lời xúi dục của bà Linh mà ra tay giết người không gớm tay. Giết mẹ cậu xong, cũng chính tay bà Lệ móc mắt, chặt tay mẹ cậu giấu đi. Còn bà Linh thì lục giấy tờ nhà cửa, để dựng hiện trường giả là cướp của giết người. Tôi đứng bên ngoài xem hết từ đầu đến cuối mà cảm thấy như không thể tin được. Tôi cũng xin cậu tha thứ, tôi không thể can được. Mẹ cậu cứ như vậy mà chết. Sau khi mẹ cậu chết, bà Linh cùng bà Lệ xóa bỏ hết mọi dấu vết để lại, ngay cả dấu vân tay cũng không hề có. Hôm đó, mục đích của bà Linh là muốn giết mẹ cậu cho bằng được, nên chính tay bà Linh đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy mọi thứ. Nhưng bà khôn lắm, bà không giết người, chỉ xui em gái của mình giết người. Căn nhà mẹ cậu đang ở là căn nhà cấp 4, nằm bên sông khá là hiu quạnh, lại ít người qua lại, nên lúc mẹ cậu bị giết, xung quanh không một ai hay biết gì. Sau khi giết người và lục lọi, đem tài sản của mẹ cậu theo, thì đến ngày hôm sau khi bão qua rồi, dân tình đổ xô đi kiểm tra sông suối, mới phát hiện đến xác mẹ cậu nằm gục giữa nhà. Công an có đến điều tra, nhưng vì ông ngoại cậu lúc đấy không muốn làm lớn chuyện, nên chuyên án khép lại. Mà nếu có điều tra, cũng chưa chắc điều tra ra được cậu Phong à. Lúc ông đem cậu về, cậu bị bỏ đói vì khát sữa, lại bị lạnh khiến sốt cao đến co giật. May mà cứu chữa kịp thời. Tôi xin lỗi cậu nhiều lắm, cậu Phong. Phong đọc đến đây, tôi phải hít mấy hơi mới ngăn được cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình. Thật sự ác quá mức rồi. Tôi cứ nghĩ tất cả là một tay bà Linh gây ra. Nhưng ai ngờ, hóa ra kẻ giết mẹ Phong lại chính là dì Lệ. Mấy người đàn bà trong một đêm đi giết một người phụ nữ vừa sinh con xong, lại còn ghê gớm qua mặt được tất cả mọi người, từ ba chồng tôi cho đến công an. Thiệt sự đáng sợ, rất là đáng sợ. Bà Linh có cái gì mà bà ta không làm được nữa không? Ba chồng tôi nghe đến đây, hai mắt ông đỏ rực, trên trán gân xanh nổi lên từng sợi trông đáng sợ vô cùng. Phong vẫn không dừng lại, anh tiếp tục đọc. Bàn tay của mẹ cậu được chôn gần ao sen, mắt của mẹ cậu bị bà Linh thả xuống ao sen cho cá rỉa. Vài năm sau thì như cậu đã biết, bà Lệ cũng bị giết chết. Một lần nữa chính tôi lại chứng kiến cảnh bà Linh giết chính em gái ruột của mình. Cảnh tượng ám ảnh tôi hàng đêm khiến tôi không cách nào ngủ ngon được. Xác bà Lệ bị cột đá quăng xuống ao sen sâu và lạnh lẽo, cũng như cái chết của mẹ cậu, không một ai hay biết. Thời gian sau, bà Linh thường hay nằm mơ thấy bà Lệ về đòi mạng, nên chính bà Linh đã mời ông thầy hai đồ về trấn yểm cái ao sen, hỏng khiến cho vong hồn bà Lệ không lên được, cũng không cho siêu thoát. Cách giải yểm duy nhất là tìm thầy cao tay rồi dùng máu của ông hai đồ mà giải, còn không thì chỉ còn cách để ao sen bị trấn yểm mãi mãi mà thôi. Nghe đến đây không ai có thể giữ được bình tĩnh nữa. Dì Vũ càng nghe càng giận dữ, chính tay dì đi đến túm lấy má chồng tôi mà xốc lên. Dì vừa tát điên cuồng vào người má chồng tôi vừa hét lên: "Con quỷ đội lốt người này, vì sao mày lại ác đến như vậy? Vì sao mày lại giết chị tao? Chị tao vô tội cơ mà, tại sao mày lại nhẫn tâm giết chết chị của tao?" Má chồng tôi mở to mắt ngạc nhiên, mặt bà hung hãn dữ dằn. Bà ta cũng không vừa nói, bà ta vừa trợn mắt nhìn dì Vũ, trông rất đáng sợ. "À, thì ra mày là em gái con Vi à? Tao nghỉ lâu lắm rồi, thì ra là mày về đây để trả thù." Dì Vũ càng nghe càng giận điên người, dì liên tục tát bôm bốp vào mặt má chồng tôi, đến mức bà ta chảy cả máu mũi máu miệng. Anh bà Thành thấy vậy liền can ra. Anh hét: "Chuyện chưa gì, dì làm sao vậy?" Phong cười lớn, anh vò nát bức thư trên tay, anh nhào đến chỗ bà Linh. Vừa đẩy anh ba Thành ra, anh vừa nắm cổ áo bà Linh kéo bà ta lên. Phong nghiến răng, gằn từng tiếng: Bà có phải là con người không vậy?" Bà Linh hoảng hồn, cả người bà ta bị Phong nhấc lên cao, chân bà ta quẫy đạp liên hồi. "Mày buông tao ra, buông tao ra." "Buông bà ra à? Được thôi." Mặc cho bà Linh cào cấu vào người Phong, Phong vẫn kiên quyết nhấc bà ta lên, sau đó quăng cái ầm vào tường. Từ trong thắt lưng, anh móc ra khẩu súng mini nhỏ, nhắm thẳng về phía bà Linh đang thoi thóp nằm dưới đất. Giọng anh cào cào ghê sợ: "Tao giết mày, tao sẽ giết mày." Tôi thấy anh rút súng, không kịp nghĩ ngợi gì Tôi liền lao tới chỗ anh, vừa mếu máo vừa sợ hãi, vừa ôm lấy anh. Đừng anh, đừng mà, em xin anh, đừng mà, đừng giết bà ta mà anh ơi. Dì Vũ cũng chạy đến ôm lấy Phong. Phía bà Linh, Đạt cũng chạy ra khuyên nhủ. Anh Tư, từ từ bình tĩnh, anh đừng hành động dại dột, đừng anh. Phong hai mắt đỏ dần, anh quát lớn tiếng. Tao hỏi mày, tại sao mày giết mẹ tao, tại sao? Bà Linh đang được anh Ba Thành đỡ lấy, bà ta cười khẩy, mặt đều giả. Nó đáng chết, nó cướp chồng tao, nó đáng phải chết. Tôi ôm lấy Phong, chưa bao giờ tôi cảm nhận được sự run rẩy từ anh nhiều đến vậy. Anh vừa run run vừa khóc, nhìn nước mắt anh rơi, tôi không kìm được xúc động trong lòng mình. Tôi cũng khóc theo anh. Tôi biết giờ phút này anh đang giận dữ lắm, nhưng ngàn lần vạn lần tôi xin anh, đừng giết người, đừng giết người. Ôm lấy cơ thể run rẩy của anh, tôi khóc thành tiếng. Anh ơi, cho em xin, anh đừng giết bà ta. Giết người là phải đền mạng, anh đừng làm như vậy, đừng bỏ em với cô Phúc lại một mình, đừng mà anh ơi. Bà chồng tôi cũng chạy ra khuyên can, gương mặt ông thống khổ vô cùng. Phong ơi, là lỗi của bà xin con, Phong ơi. Tôi ôm lấy Phong, nước mắt nước mũi giàn giụa trên mặt, nhìn ngón tay Phong run run đặt trên cò súng, mà cả người tôi chao đảo theo. Tôi muốn anh trả được thù, nhưng không phải bằng cách này. Giết người là phải đền mạng. Tôi không muốn, thật sự không muốn. Anh giết bà ta rồi thì khác nào anh cũng giống như bà ta, vì mục đích mà giết người. Anh Ba Thành vừa ôm bà Linh vừa quỳ xuống đất, gương mặt anh không khác gì ba chồng tôi là bao nhiêu. Vừa nhìn Phong, anh vừa run rẩy nói, em tha cho mẹ anh lần này đi Phong, coi như anh xin em đó Phong. Đạt cũng quỳ phịch xuống đất, cậu ấy hai mắt đỏ dần, giọng run run vì sợ. Anh Tư, em cầu xin anh đó anh Tư. Tay Phong đã ấn lên cò súng, nhưng tôi thấy anh dường như không nỡ bóp. Anh đang do dự, ngón tay anh run run, cả bàn tay cũng run rẩy không kém. Trong phút chốc, tôi biết là anh đang mềm lòng. Tôi vội nói, anh ơi, đừng mà, anh ơi. Phong nhìn tôi thấy anh khóc, tôi thấy anh rơi nước mắt. Những giọt nước mắt trên má anh chảy xuống, trong veo mà mặn chát. Em biết anh khó chịu lắm, ngay cả em cũng khó chịu dữ lắm đây. Nhưng mà anh ơi, giữa việc trả thù và giết người là hai việc hoàn toàn khác nhau. Bao nhiêu năm qua, anh đau khổ vì mẹ anh bị giết chết. Không lẽ bây giờ anh cũng giống như bà Linh, ra tay giết người không màng luân lý? Không, anh đừng mà anh ơi. Bà ta ác, bà ta không thoát được lưới trời đâu. Anh đừng làm như vậy, đừng mà anh. Tôi khóc ròng, vừa khuyên anh vừa run run, đưa tay nắm lấy khẩu súng đang sẵn đạn trên tay. Mà phía kia, bà Linh gào lên lanh lảnh. Phong, mày bắn đi, mày giết tao đi. Tao biết tao cũng không còn sống được bao lâu nữa đâu. Tao chết mà mày đi tù, tao cũng thấy hả dạ lắm. Bắn đi, bắn tao đi. Phong bị bà Linh kích đều, anh phủi tay tôi, nâng cao họng súng. Giọng anh uy nghi lạnh lẽo. Bà nghĩ tôi không dám giết bà. Bà Linh vừa ôm ngực vừa cười lớn. Mày dám, mày bán đi, tao chờ. Anh Ba Thành nghe bà Linh hung hăng thách thức Phong, anh quát, mày im đi. Bà Linh nhếch môi, câm miệng. Tụi bây là thứ vô dụng. Uổng công tao yêu thương tụi bây mà tụi bây không giúp gì cho tao được hết. Bất tài, vô dụng. Dì Vũ cười đều, bà yêu thương anh em thằng Thành à? Bà thương tụi nó, mà chính tay bà bỏ thuốc ngừa thai cho vợ tụi nó uống, để không đẻ được hả? Bà thương thằng Thành chỗ nào khi mà lúc con Thắm làm dâu ở đây, chính bà bịt đường đẻ của con nhỏ, khiến nó làm liều, đi chạy thầy lung tung. Bà thương con bà cái gì đâu? Bà thương cái gì hả bà Linh? Một sự thật nữa bị vạch trần, khiến bà Linh luống cuống. Nhưng hình như chỉ là luống cuống đôi chút thôi thì phải. Chớp mắt một cái, tôi đã thấy bà ta hung hãn trở lại. Là tụi nó ép tao làm thế, muốn giành tài sản này. Mơ đi, dù là con tao, cũng đừng hòng. Đừng nói là anh Ba Thành hay Út Đạt, mà cả tôi khi nghe bà Linh nói đều cảm thấy sững sờ nổi gai ốc. Đây là một người mẹ sao? Một người mẹ sao lại có những thứ suy nghĩ biến thái bẩn thỉu đến như vậy? Thà là hại con mình, chứ nhất định không muốn cho con mình có cơ hội có được tài sản. Đây là loại mẹ gì, loại đàn bà gì mà đáng sợ như vậy chứ? Bà chồng tôi giận đến thở gấp, Út Đạt phải chạy đến đỡ lấy ông. Ông run run chỉ về phía bà Linh. Ông quát lớn. Độc ác, đàn bà độc ác. Bà Linh lồm cồm bò dậy, bà cười ha hà. Ông chưa bao giờ yêu tôi, ông chưa bao giờ coi tôi là vợ. Cả đời này, ông cứ luôn tơ tưởng đến con đàn bà đó. Tôi sống tới bây giờ cũng chỉ vì tiền, tiền mà thôi. Tiền là của tôi, đừng hòng ai đụng vào được, kể cả là thằng Thành hay thằng Đạt. Nói rồi bà ta chân khập khiễng đi về phía Phong, mắt bà trợn lên hùng ác. Còn mày, đáng lẽ tao nên bóp mũi cho mày chết đi cho rồi, để mày sống đến bây giờ mày lại tìm cách diệt tao. Được thôi Phong, tao cũng không sống được bao lâu nữa đâu. Nó hành tao quá rồi, nhưng mà tao muốn tao chết, tao cũng phải lôi mày theo. Tiếng cười ghê rợn vang lên, kèm theo đó là tiếng súng bóp cò. Tiếng súng mạnh mẽ vang rồi, ngay khi vừa nói xong, bà Linh liền lao đến Phong. Chính tay bà ta ấn cho súng bóp cò. Đừng nói là tôi, mà ngay cả Phong cũng không kịp phản ứng. Tiếng súng vang rồi cả một góc trời. Tôi quay sang thấy Phong đang đứng đó, cây súng trên tay anh đã văng lăn lóc xuống sàn nhà. Bà Linh thì té chỏng vó dưới đất. Bà ta vẫn chưa chết. May quá, ngay lúc bà Linh lao đến, Đạt đã nhanh tay nhanh chân đá cây súng trên tay Phong. Vì ngón tay Phong đã đặt trên cò súng, lại thêm cú đá sức thần của Phong nên súng vẫn nổ. Nhưng may là nòng súng hướng lên trên nóc nhà nên không sao. Tôi và Phong chưa